Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3072, toàn bộ chấn kinh. Bất quá nhìn thấy Cổ Phong còn đang bay lên trên về sau. Hai người đều là cười một tiếng. Theo bọn hắn nghĩ, Cổ Phong tuyệt đối là đang tìm chết. Chẳng mấy chốc sẽ không kiên trì được. Nhưng mà, để bọn hắn trợn mắt hốc mồm một màn xuất hiện. 1 vạn 1.000 trượng. 1 vạn 2.000 trượng. 2 vạn trượng. Cổ Phong phi thăng tới 2 vạn trượng cao. Như cũ không có dừng lại ý tứ. Như cũ hướng về phía trên bay đi. Gặp quỷ A. Bình thường thần linh tu giả. Đoán chừng tiến vào không trung cấm khu. Bay lên trên cái 10 trượng liền muốn trực tiếp bị rút khô. Cổ Phong vậy mà bay đến 2 vạn trượng cao. Không có việc gì. Đây quả thực là muốn nghịch thiên A. Hai cái thần vương bên trong. Trong đó cái kia thần vương nhị trọng. Đã cực kỳ suy yếu. Hắn tu vi cùng thần lực đều bị rút lấy hơn phân nửa. Đã không kiên trì nổi. Lại ở trong này đợi một hồi. Hắn sẽ chết ở nơi này. Ngươi trở về. Ta tiếp tục đuổi. Còn lại cái kia thần vương tam trọng. Tiếp tục truy kích Cổ Phong. Nhưng mà. Tiếp đó. Hắn cũng kinh hãi. 3 vạn trượng cao không? Cổ Phong còn đang bay lên trên. Nhưng vị này tu vi thần vương tam trọng ra hỏa. Đã không kiên trì nổi. Lập tức. Hắn không do dự nữa. Quay người hướng về phía dưới bay đi. Lại trì hoãn một hồi. Hắn chỉ sợ mệnh liền muốn dựng ở chỗ này. Phía dưới. Đám người còn đang chờ thời gian. Tông môn lẫn vào gian tế. Đây chính là đại sự. Bất quá tất cả mọi người rất yên tâm. Một cái thần linh cảnh gian tế. Hai cái thần vương ra ngoài. Tất nhiên có thể nhẹ nhõm giải quyết. Cũng ở giờ phút này. Hai cái thần vương mặt mày xám xịt từ bầu trời bay xuống dưới. Mập gầy lão giả và Mục Uyển Linh nhìn thấy cảnh này. Cũng là vô cùng kinh ngạc. Mục Uyển Linh lập tức hỏi. Người đâu? Đại trưởng lão. Ngươi không biết. Lão đầu nhi kia có gì đó quái lạ a? Hắn đã bay đến 3 vạn trượng trở lên không trung. Chúng ta căn bản là không có cách truy kích. Thần vương nhị trọng trưởng lão biểu tình đắng chát mở miệng. Ngươi nói cái gì? Hắn có thể chỉ có thần linh cảnh. Mục Uyển Linh trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Đại trưởng lão, chúng ta thật không có lừa gạt ngài. Hiện tại chúng ta tu vi là không đuổi kịp, nếu không ngài tự thân xuất mã a. Một cái khác thần vương tam trọng trưởng lão cũng là mở miệng. Mục Uyển Linh nghĩ nghĩ, nhìn về phía mập gầy lão giả, mở miệng, hai vị sư bá, người này có gì đó quái lạ. Sau lưng của hắn đến cùng có người nào? Chúng ta không biết. Bây giờ ta Trường Sinh Tông chính đang bấp bênh thời điểm, tuyệt đối không thể ra lại bất kỳ sai lầm nào. Chúng ta cùng đi truy kích. Tốt. Lão béo cùng lão gầy gật đầu một cái. Nếu như là bình thường, bọn họ có lẽ không có sốt sắng như vậy. Nhưng bây giờ lão tổ tông vừa mới chết, tông môn không thể ra lại nửa điểm không may. Ngay sau đó, 3 người trực tiếp bay lên trời. Lần này, 3 người tự nhiên lòng tin 10 phần. Đối phương lại cổ quái. Dù sao chỉ có thần linh cảnh. Hiện tại 2 cái thần hoàng. Một cái cực hạn thần vương đuổi theo. Đối phương tuyệt đối mọc cánh khó thoát. Cũng ở giờ phút này. Không trung 4 vạn trượng. Cổ Phong ngừng lại. Trong mắt mang theo suy nghĩ sâu xa. 4 vạn trượng. Ta vậy mà như cũ một chút việc đều không có. Chẳng lẽ không trung cấm khu, vô luận cao bao nhiêu, đều đối ta vô dụng. Ngay sau đó, Cổ Phong bốn phía nhìn lại. 4 vạn trượng không trung. Bốn phía này, có không ít ngôi sao to lớn. Bất quá Cổ Phong dò xét phía dưới phát hiện, những ngôi sao này bên trong, đều không có hơi thở sự sống. Hiển nhiên trong đó trấn áp tội thần, đều là thần vương cảnh. Bọn họ không thể thừa nhận không trung cấm khu đặc thù quy tắc. Bị rút khô tu vi cùng thần lực. Chết tại tinh thần bên trong. Những ngôi sao này cũng là hành tinh chết. Trước đó, Cổ Phong luyện hóa 1 ngôi sao. Về sau, cái kia tinh thần vẫn lạc uy lực. Có thể nói kinh thiên động địa. Trực tiếp diệt sát 10 cái thần vương cấp cường giả. Mặc dù, Cổ Phong bởi vì thi triển này bí thuật, thọ nguyên từ 100 vạn năm, chỉ còn lại 1 vạn năm, lại thần căn bị hao tổn, nhưng lại đổi về một mạng, luyện hóa lại một ngôi sao. Cổ Phong trong mắt lóe lên kiên quyết, giờ phút này, hắn dự định luyện hóa lại một ngôi sao, mặc dù lấy bây giờ trạng thái của mình, căn bản là không có cách lại dẫn động tinh thần, nhưng nếu như sau này bản thân đột phá đến thần vương cảnh, thọ nguyên khôi phục, liền có thể lần nữa thi triển, có dạng này một cái đại sát chiêu ở, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Ngay sau đó, Cổ Phong ánh mắt bốn phía tìm tòi, nghĩ đến lựa chọn cái đó một ngôi sao luyện hóa, mà cũng ở giờ phút này, phía dưới nơi xa, một thanh âm truyền đến, tặc nhân, thúc thủ chịu trói đi. Cổ Phong cảm giác được, phía dưới có ba đạo khí tức kinh khủng, đuổi theo, lập tức, cũng không kịp nghĩ những thứ khác, trực tiếp lần nữa hướng về không trung phóng đi. 5 vạn trượng, 6 vạn trượng, Mục Uyển Linh ba người, càng đuổi càng kinh ngạc, cho dù là bọn hắn tu vi, tiến vào không trung cấm khu, cũng là được ảnh hưởng, tốc độ phi hành, còn lâu mới có được ở trên không cấm khu phía dưới nhanh. Mà đối phương giống như căn bản không bị một điểm ảnh hưởng. Tốc độ không giảm chút nào chậm, không ngừng xông lên phía trên. Người này, tuyệt đối không phải thần linh cảnh. Hắn hẳn là tu hành ẩn giấu tu vi bí thuật. Hắn tu vi, chỉ ít cũng là thần vương. Lại, có thể là cực hạn thần vương. Lão gầy mở miệng phân tích nói. Nói không sai, dạng này một người, giấu ở trường sinh thụ phía dưới. Tuyệt đối có không thể cho người biết bí mật. Chúng ta nhất định phải bắt được hắn. Lão béo cũng là mở miệng. Tiếp tục đuổi. Dù cho hắn là cực hạn thần vương, chúng ta cũng có thể đuổi kịp. Mục Uyển Linh mở miệng. Cho dù là cực hạn thần vương, cực hạn không trung, cũng chính là 10 vạn trượng. Mà mập gầy lão giả, cũng là thần hoàng nhất trọng. Có thể tiến vào 11 vạn trượng cao không? Nhất định có thể đuổi kịp. Như thế, ba người không chút do dự, tiếp tục truy kích. Cổ Phong bên này, không dám có nửa phần dừng lại, cũng là tiếp tục hướng lên trên bay. 8 vạn trượng, 9 vạn trượng, 10 vạn trượng, Cổ Phong đã bay đến 10 vạn trượng không trung. Giờ phút này, phía trên, xuất hiện một tầng mây. Tầng mây này so với vạn trượng thời điểm không trung cấm khu giới hạn tầng mây, còn nặng nề hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Cái này một tầng mây đem 10 vạn trượng cao không cùng phía trên hoàn toàn chia cắt. Căn bản không nhìn thấy phía trên cảnh tượng. Trên thực tế, vạn trượng thời điểm không trung cấm khu, gọi thần linh cấm khu. Thần linh cảnh tiến vào, cơ hồ hẳn phải chết. Chỉ có thần vương có thể tiến vào. Mà 10 vạn trượng thời điểm không trung cấm khu, lại xưng làm thần vương cấm khu. Thần vương tiến vào, hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ có thần hoàng có thể tiến vào. Cổ Phong ngừng lại. Mặc dù, bây giờ mình đã ở 10 vạn trượng cao chỗ. Như cũ không có việc gì. Nhưng Cổ Phong không cách nào cam đoan. Bản thân xuyên việt mảnh này tầng mây. Không có việc gì. Thể chất của mình, dù cho đặc thù đi nữa, cũng sẽ nhận ảnh hưởng a. Mà cũng ở giờ phút này, Cổ Phong cảm giác được. Phía dưới ba đạo khí tức, lần nữa đuổi theo. Âm hồn bất tán a. Cổ Phong cắn răng, ngay sau đó đã không còn nửa phần do dự, trực tiếp xông về phía tầng mây. Một lần này, Cổ Phong trực tiếp xuyên qua tầng mây, tiến nhập 10 vạn trượng trở lên cao không. Bên này, ước chừng qua mười mấy tức, Mục Uyển Linh, lão béo cùng lão gầy cũng bay đến 10 vạn trượng cao chỗ. Người này, vậy mà tiến nhập thần vương cấm khu. Lão gầy cực kỳ kinh ngạc. Không được, không thể để cho hắn trốn. Tiếp tục đuổi. Lão béo mở miệng, dứt lời. Hai người chính là muốn tiếp tục truy kích. Giờ phút này, Mục Uyển Linh đã đến cực hạn. Nàng sắc mặt trắng bệch, trong mắt lại là đột nhiên nghĩ đến cái gì. Mở miệng, hai vị sư bá, chờ đã. Ngoặc kép, hết chương.